Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xảy ra sự việc ở Tĩnh Vương Phủ, với tư cách là công chúa của Tĩnh Vương, một mình Dư Thị phải tiêu tốn hàng vạn lạng bạc mỗi năm cho quần áo và trang sức. Với việc bổ sung thêm gia vị và ngọc bích, chi phí chỉ có thể tăng lên. Trước đây, Dư Thị chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn, nhưng bây giờ nhìn lại, bà nhận ra đó là một điều xa xỉ. Ý nghĩ như vậy đã xa vời. Dư Thị nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình lại. Bà cẩn thận khóa hộp gỗ lại, quay đầu cười nhìn Diệp gia. Gia nương, cả mẹ và Doã An đều ủng hộ con. Nếu con muốn nhờ mẹ giúp đỡ ở lĩnh vực này trong tương lai, mẹ không dám nói rằng mẹ sẽ có thể làm tốt, nhưng mẹ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Trong mắt Diệp gia hiện lên tham vọng, mím môi cười, vẫn còn sớm, đừng vội, chúng ta đi từng bước một. Hai người nói chuyện xong, Diệp gia nhìn chằm chằm bộ trang phục này rồi trở về phòng. Chu Cảnh Sâm đang ngồi ở bàn, trên tay cam sách, nhìn thấy Diệp gia đi vào, hắn ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên sáng lên. Diệp gia không có sự nhút nhát của nữ nhân, nàng ngẩng mặt và bước đến trước mặt Chu Cảnh Sâm mà không hề có chút ngượng ngùng nào. Nàng còn nhướng mày nhìn hắn, mỉm cười, trông không đẹp sao? Yết hầu của Chu Cảnh Sâm di chuyển lên xuống, hắn cong khóe miệng mỉm cười, trông rất đẹp. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình thích loại nữ nhân đó trước đây. Nhưng sau khi gặp Diệp gia, hắn nhận ra rằng hắn có thể thích những nữ nhân trong sáng và hào phóng. Bàn tay đang cầm cuốn sách dừng lại, bề mặt cuốn sách bị ấn lõm vào vài lỗ. Ánh mắt hắn vô thức dõi theo làn môi Diệp gia. Vốn dĩ hắn chọn màu này vì Diệp gia muốn, nhưng không ngờ rằng màu son này khi thoa lên môi Diệp gia lại hấp dẫn đến vậy. Diệp gia kiêu ngạo đi tới trước mặt hắn mấy lần. Chu Cảnh Sâm cũng đưa mắt nhìn theo nàng hồi lâu. Đột nhiên hắn đóng sách lại và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ. Hạ mắt xuống, hắn chợt đứng dậy, vội vàng xỏ giày vào. Diệp gia một tay cầm chiếc gương nhỏ, quay đầu nhìn hắn vài lần. Chu Cảnh Sâm không nói một lời, mở cửa, sau đó đi đến cửa phòng Dư Thị, dè dặt gõ hai lần. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Diệp gia chớp mắt, cầm lấy gương đi ra cửa, nửa người hướng ra cửa, vươn đầu nhìn. Chu Cảnh Sâm liếc nhìn nàng, khi ngước mắt lên, hắn nhìn thấy Dư Thị đang mở cửa. Hắn không biết là cố ý hay gì đó, giọng nói không cao, nhưng Diệp gia có thể nghe rõ. Cuộc hôn nhân trước đó làm quá cẩu thả, lúc đó con không có ở nhà, còn gia nương nữa, trong lòng bối rối, bây giờ có chút khó tả. Không thể bái thiên địa cùng gia nương là một sự hối hận lớn trong lòng. Mẹ ơi, con quyết tâm sắp xếp một lễ kết hôn mới với gia nương. Diệp gia vô thức cảm thấy tê dại từ đầu đến chân. Tim bắt đầu đập hồi hộp, giọng nói của Dư Thị có chút châm, bên ngoài không thể nghe rõ. Diệp gia muốn ghé sát vào nghe, nhưng quay lại thì thấy Uy Nhuy nằm ở cổng, nửa thân vươn ra ngoài, đôi mắt to đen láy nhìn cô một cách kỳ lạ. Diệp gia đứng thẳng lên, mỉm cười với cô bé. Cháu đang nhìn gì vậy? Cháu không nhận ra sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Uy Nhuy lập tức nhảy dựng lên. Dì ơi, dì, Uy Nhuy lao vào, vòng qua Diệp gia và hét lên phấn khích. Hôm nay dì trông thật đẹp. Diệp gia mỉm cười gật đầu, cố ý hỏi cô bé, hôm qua trông dì có đẹp không? Cô bé trợn tròn mắt, sau đó nắm lấy tay Diệp gia, cười rất nịnh nọt, dì ngày nào cũng xinh đẹp. Lời nói của đứa trẻ khiến Diệp gia bật cười, đưa tay vuốt tóc cô bé. Diệp gia trở vào nhà thay quần áo, không phải nàng không thích mặc, mà là nàng sắp phải đi làm, bộ đồ đẹp như vậy không nên bị bẩn. Quay người lại, nàng thấy bộ quần áo nhỏ ngày đó nàng ném vào giỏ vẫn còn đó. Diệp Gia gãi khóe mắt, lấy bộ quần áo nhỏ đó ra giặt. Cách Trương